quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 257. Diệp Thiếu Dương bối rối, không dám nhìn thẳng, gãi đầu nói: cái đó, tao với cô nói chuyện, bằng không hay là cô mặc quần áo đã. Diêu Mộng Khiết nhoẻn miệng cười, đã tắm rửa xong, quên không nghĩ tới việc mặc quần áo, hay là ngươi cứ nói đi, giường rất lớn. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng không dám trả lời. Diêu Mộng Khiết nghiêng đầu nhìn hắn, ta không sợ gì ngươi, không lẽ ngươi còn sợ ta? Là ta sợ chính mình đó. Diệp Thiếu Dương thở hắt ra, khắc chế mình ở phía dưới không hướng nàng mà nhìn. Ta đi ra ngoài chờ cô, sau đó chúng ta nói điểm chính. Cô vẫn nên đi mặc quần áo thì tốt hơn. Ở trên sofa ngồi đợi một hồi, Diêu Mộng Khiết khoác áo ngủ đi ra, ngồi xuống đối diện Diệp Thiếu Dương. Áo ngủ của nàng theo hình thức áo ngủ cung đình của Pháp, màu trắng mang đường viền hoa. Diệp Thiếu Dương nhìn không thấy nhãn hiệu, chỉ là trước nay chưa từng thấy, thực sự là rất mới lạ. Muốn nói gì? Diêu Mộng Khiết nhìn hắn sâu kín hỏi. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương từ trên người nàng thu lại, sửa sang lại suy nghĩ một chút rồi nói: ta hỏi cô có phải là pháp sư hay không, hoặc là nói cô có biết pháp thuật hay không? Diêu Mộng Khiết ngơ ngẩn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ta hy vọng là cô có thể thành thật nói với ta. Diêu Mộng Khiết lẩm bẩm: vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Bởi vì nhiều điều, ví dụ như về những con ma cà rồng kia. Chỉ cần chúng vừa tới thì cô lập tức có thể biết thân phận, cấp bậc, phương thức công kích của chúng. Hơn nữa, lúc trước ở nhà, biểu hiện của cô so với Kim Quản Gia và đầu bếp còn chấn định hơn. Một người bình thường dưới tình huống đó hẳn là đã sớm bị dọa cho chết khiếp. Huống chi những tà vật kia đều là nhằm vào cô. Diêu Mộng Khiết trầm ngâm: người quan sát thật cẩn thận đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai: chính xác. Kỳ thật ta xem như là một nửa đệ tử của Eva. Bất quá ta không phải là phù thủy, ta tu luyện vu thuật, chỉ là để phòng thân thôi. Vạn nhất gặp một ít tình huống bộc phát, còn có cơ hội đào tẩu. Bất quá thực lực của ta rất kém, còn những hiểu biết về ma cà rồng và người sói thì ta buộc phải hiểu như lòng bàn tay. Bởi vì nếu như gặp công kích, ta phải biết thực lực của địch nhân, phán đoán tiếp theo phải làm như thế nào. Cô không phải là công chúa hoàng thất sao? Cô nói giống như mọi thời khắc cô đều phải đề phòng tà vật gây thương tổn. Trên thực tế là như vậy. Diêu Mộng Khiết cắn môi nói: từ nhỏ tới lớn luôn luôn có ma cà rồng không dám trực tiếp đối phó ta. Bởi vậy ta chỉ cần có thể phân biệt ra bọn chúng, sau đó rời xa là được. Nhưng hiện tại tất cả đã thay đổi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn nàng: vì sao? Thấy vẻ mặt của nàng do dự, lập tức bổ sung: cái này liệu có liên quan đến bí mật mà ngươi không thể nói? Diêu Mộng Khiết gật đầu. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng nghĩ nghĩ: Diêu Mội Tử, ta biết nếu như ta đã đáp ứng bảo hộ cô, ta nhất định sẽ làm. Từ lúc trước cô nói rất nghiêm trọng, nhưng ta không nghĩ đối phương lại lợi hại như vậy. Cho nên ta hiện tại rất muốn biết đối thủ là ai, thực lực như thế nào, biết người biết ta. Cô hiểu không? Như vậy đối với cô cũng tốt mà. Diêu Mộng Khiết khe khẽ thở dài, đứng dậy trở lại phòng ngủ. Một lát sau đi ra, trong tay bưng hai ly rượu vang đỏ, đưa cho Diệp Thiếu Dương một ly, tự mình bưng một ly đi đến trước cửa sổ, đưa tay muốn mở cửa. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhắc nhở: tốt nhất là đừng mở, Ta đã dán phong ấn ở trên cửa sổ, không mở thì không có việc gì. Bằng không vạn nhất có tình huống thế nào, ta sợ là không cứu kịp cô đâu. Diêu Mộng Khiết vừa nghe liền lui lại đằng sau, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ sâu kín nói: Thiếu Dương ca, nếu như ta nói làm công chúa đều không có một tí hạnh phúc nào, người có tin ta nói dối hay không? Không có, dù sao ta cũng không trải qua, không biết cảm thụ. Bất quá nói một câu thật sự, gia tộc của cô trong xã hội hiện nay thì công chúa hay là không là công chúa đâu có gì quan trọng đâu. Không giống nhau, tuy vương triều kết thúc nhưng quý tộc nước Pháp vẫn tồn tại. Đây là thế giới mà đại chúng không thể biết. Quý tộc truyền thống của nước Pháp đều coi việc phục vụ người kế thừa của vương thất là kiêu ngạo. Hơn nữa, sản nghiệp của nhà ta đều không phải là quý tộc mới sau này có thể so sánh được. Chương 1866, vị khách thần bí tới thăm, phần 3. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tục ngữ có nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Một gia tộc hoàng thất tính là mất đi quyền lực, nhưng chỉ cần truyền thừa của gia tộc vẫn còn thì trên rất nhiều phương diện, đặc biệt là vật chất, căn bản là không phải người giàu bình thường có thể so sánh. Diêu Mộng Khiết nhấp một ngụm rượu chậm rãi. Mỗi một thế hệ kế thừa hoàng thất đều có rất nhiều con cái, nhưng cha ta lại chỉ có ta và ca ca của ta. Bởi vì sau khi mẫu thân sinh ta không lâu, phụ thân lâm bệnh, cho nên ca ca là nơi hy vọng truyền thừa của toàn bộ gia tộc. Ta và ca ca là cùng cha khác mẹ, hắn hơn ta 3 tuổi, mẫu thân của hắn cũng là người của Caucasus. Ở gia tộc của bọn ta luôn luôn là đàn ông kế thừa vương quyền, nữ nhân kế thừa thổ địa cùng tài phú. Bởi vậy hiện tại đã không có vương quyền, khả năng kế thừa chính là các phương diện tài sản. Còn có danh phận người thừa kế được một ít quý tộc tán thành. Vốn dĩ hắn so với ta có tư cách hơn, nhưng đáng tiếc trước khi cha ta qua đời đã chỉ định ta là người thừa kế. Diệp Thiếu Dương có chút khiếp sợ nhìn nàng. Vì sao? Diêu Mộng Khiết xoay người lại nhìn Diệp Thiếu Dương sâu kín, nói ra một câu làm cho Diệp Thiếu Dương vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hắn là ma cà rồng, nhất định sẽ không có nối tiếp đời sau, cho nên gia tộc hết thảy chỉ có ta truyền thừa. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng, trong lúc nhất thời đại não có điểm ngưng trệ. Ca ca của cô không phải là vương tử sao? Như thế nào lại là ma cà rồng? Là bị ma cà rồng cắn sao? Không, hắn từ lúc vừa sinh ra đã là ma cà rồng. Diêu Mộng Khiết lộ ra một tia cười khổ. Gia tộc của ta nghe nói ở thời Trung Cổ đã bị Sa Tăng nguyền rủa. Mỗi một thế hệ sinh ra sẽ có một ma cà rồng, hơn nữa là thuần huyết, luôn luôn bị ma tộc ma cà rồng tuyển làm vương giả. Bí văn này ngoại trừ người cùng mấy nô bộc trung thành nhất của gia tộc không ai biết. Ma cà rồng không có tư cách kế thừa tài sản và danh phận. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng nói, cho nên phải đối phó với cô. Kỳ thật là ca ca của cô. Diêu Mộng Khiết gật gật đầu. Bất quá, phụ thân của ta đã viết di chúc nói rõ, yêu cầu ta đủ 18 tuổi mới có tư cách kế thừa. Ta tháng sau vừa tròn 18, cho nên ta mới nói cho ngươi làm bảo tiêu trong vòng 1 tháng. Chỉ cần ta có thể thuận lợi kế thừa tài sản, ca ca sẽ không xuống tay đối với ta. Bởi vì ta khẳng định sẽ không lập hắn làm người thừa kế. Nếu như hắn giết ta, ta thì cũng không chiếm được, ngược lại sẽ bị người ta hoài nghi. Thì ra hết thảy chân tướng đều là như vậy. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận suy nghĩ lại một lần. Hắn vì sao trước đây không có động thủ? Hắn đương nhiên muốn, nhưng ta vẫn luôn che giấu mình, chạy ngược chạy xôi, không cho cả hắn cơ hội tìm được. Nhưng gần đây ta không còn cách nào, bởi vì ta chuẩn bị về kế thừa di sản. Hắn rốt cuộc cũng là thành viên của gia tộc, cần hắn ký tên trên văn kiện thì di chúc mới có hiệu lực, cho nên ta vẫn phải cần gặp hắn. Vậy nếu như hắn không ký tên? Bên trong tài sản cũng có một bộ phận nhỏ cho hắn, cho nên hắn khẳng định phải ký tên. Nếu như hắn không ký thì không khác nào từ bỏ tài phú của mình. Ta thật ra hy vọng hắn không tới, nhưng là công chứng viên tài sản của nhà chúng ta nhất định sẽ thông báo cho hắn. Diệp Thiếu Dương nói, nếu như trước khi thực hiện thủ tục ký kết, cô bất hạnh bỏ mạng, như vậy tài sản sẽ thuộc về hắn. Đương nhiên, khi đó hắn là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Diêu Mộng Khiết đem rượu vang đỏ trong ly một ngụm uống xong rồi nói: cho nên hắn nhất định sẽ lợi dụng thời điểm cuối cùng này giết ta. Thiếu Dương ca, ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta cho đến khi thuận lợi ký tên lên bản di chúc. Tuy rằng ngươi kiên trì chỉ cần 80 vạn, nhưng nếu như ta được thừa kế hết, ngươi vĩnh viễn là ân nhân, cũng được đến toàn bộ gia tộc Bourbon cùng tất cả quý tộc nước Pháp tôn kính. Ý nghĩa này có thể so với tiền tài thì quan trọng hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, chính mình không cẩn thận bị quấn vào tranh chấp thừa kế trong vương tộc của Pháp, chuyện lớn như vậy. Nhún vai hướng Diêu Mộng Khiết cười nói: yên tâm đi, vì 80 vạn tiền thù lao ta khẳng định sẽ liều mạng đó. Kinh ý của hoàng thất gia tộc thì Diệp Thiếu Dương nghe không có hiểu, cũng không có để bụng, hắn chỉ quan tâm thù lao 80 vạn. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng phải công nhận, sau khi nghe qua sự kiện chính mình đối mặt với Diêu Mộng Khiết thật sự là có tâm lý bênh vực kẻ yếu. Dù sao trong cuộc tranh chấp này, nàng là chính nghĩa, hơn nữa lại là thế yếu. Diêu Mộng Khiết vui mừng hướng Diệp Thiếu Dương che miệng cười: ta ngay cả bí mật tối cao của gia tộc đều nói với ngươi, ngươi còn muốn hỏi gì không? Ca ca của cô rất là lợi hại sao? Châu Âu tổng cộng có 3 đại gia tộc Macaron, ca ca của ta gia nhập một trong đó. Bởi vì sinh ra dòng dõi cao quý và thiên phú siêu cường, cho nên nhân tuyển của tộc trưởng trong gia tộc này. Lần này hắn chính là xuất lĩnh một chi gia tộc Macaron đến đối phó ta. Còn có người hầu của gia tộc như là người sói, rơi máu, trao thân vương là thủ hạ số 2 của hắn. Còn thực lực của chính bản thân thì so với trao thân vương còn cao hơn một tầng. Hắn là vương giả Macaron. Vương giả Macaron so với trao thân vương còn lợi hại hơn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm giác chuyện này khó giải quyết. Bất quá hiếu thắng, nghĩ ít nhất cũng đã biết chi tiết về đối phương, so với cái gì cũng không biết thì tốt hơn rất nhiều. Thiếu Dương ca, ngươi còn muốn hỏi gì không? Không có nữa. Diệp Thiếu Dương nhún vai: từ giờ trở đi ta sẽ luôn đi theo bên cạnh bảo vệ cô, chỉ cần hắn dám đến ta liều mạng vì cô. Thật lạ, ở bên cạnh sao? Diêu Mộng Khiết nhíu nhíu chân mày, mỉm cười mang theo một tia vũ mị. Diệp Thiếu Dương trong lòng động lộp bộp một chút, đi đến bên phòng ngủ nói: ta xem ngươi vẫn là cùng nhau đi ngủ, như vậy có thể bảo vệ ta tốt hơn. Ta không có ý gì, rốt cuộc ta đối với nhân phẩm của ngươi vẫn tín nhiệm. Ấy, cái này... Diệp Thiếu Dương có chút khó xử, vẫy vẫy tay, đột nhiên linh cơ vừa động: nếu như cô yêu cầu bảo hộ thì ta tìm một người bồi cô đi ngủ. Tìm người là như thế nào? Cô muốn ai ngủ với cô, trẻ con hay là cô nương? Mà thôi, ta vẫn là gọi mấy tỷ muội tới ngủ chung giường với cô vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Diêu Mộng Khiết ngơ ngẩn nhìn hắn, nàng không biết trả lời ra sao. Diệp Thiếu Dương vừa định làm phép, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Hai người sửng sốt một chút, Diệp Thiếu Dương tưởng là Kim Tiên Sinh hoặc là ai tới, đi qua hỏi, nhưng người bên ngoài không trả lời. Qua kính mắt mèo nhìn ra là một mảnh đen nhánh, lại hỏi: ai vậy? Âm thanh chuông cửa vẫn tiếp tục nhưng không có người trả lời. Quái lạ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảnh giác, phất phất tay ra hiệu cho Diêu Mộng Khiết để nàng tránh ra một chút. Tay trái âm thầm bắt pháp quyết, tay phải mở cửa. Một đôi bàn tay to hướng cổ của mình chụp lấy. Chương 1867, Vương giả hút máu phần 1. Diệp Thiếu Dương hoảng sợ, bản năng giơ tay trái chụp đúng ót của đối phương. Hét thảm một tiếng, đối phương ngã ngửa ra đằng sau, ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, trong miệng rên rỉ, lớn tiếng mắng: Diệp Thiếu Dương, người cái đồ vương bát đản! Diệp Thiếu Dương vừa nghe âm thanh này liền ngơ ngẩn, mở to mắt nhìn thấy một cái sọ não trội lồi bóng loáng. Còn mẹ nó, Tứ Bảo. Tứ Bảo ôm đầu, trong miệng hùng hổ, nửa ngày mới đứng lên xoa xoa da đầu, hướng Diệp Thiếu Dương mắng: Người bạo lực như vậy làm gì? Diệp Thiếu Dương cùng hắn giải thích không rõ lắm, buông tay: người trở về khi nào, sao lại biết ta ở đây? Mã Thừa nói với ta, gian phòng này là vốn hắn để lại cho ta, kết quả hắn nói người muốn ở họ, thật đúng là trùng hợp, ta dứt khoát lại đây tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy cũng sửng sốt, nhớ lại một chút, Trách không được lúc ấy trong điện thoại Mã Thừa ám chỉ mình biết vị khách trọ kia, lập tức hướng trước ngực Tứ Bảo đấm một cái. Còn mẹ ngươi, ngươi trở về khi nào? Ngươi chạy tới khách sạn làm gì? Thì ta vốn nghĩ ngày mai sẽ đi tìm ngươi, ta tới đây ở tự nhiên là có mục đích của ta chứ. Tứ Bảo cười gian, một phen đẩy hắn ra đi vào. Nhưng mà thật ra ngươi không có việc thuê phòng tốt như vậy làm gì? Để ta xem tình huống thế nào nào. Tứ Bảo xông vào phòng, liếc mắt nhìn thấy Diêu Mộng Khiết đứng ở không xa phía sau Diệp Thiếu Dương, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nàng mặc áo ngủ, tóc vẫn còn ướt rầm rề, hiển nhiên là vừa mới tắm xong. Tứ Bảo sững sờ ngẩn ngơ nhìn Diêu Mộng Khiết, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, trên mặt đột nhiên lộ ra ý vị sâu xa tươi cười, tiến đến vỗ vai Diệp Thiếu Dương. Hay thì ra là như thế, biết rồi biết rồi, thôi ta đi, mai lại đến. Diệp Thiếu Dương giữ hắn lại, gõ lên đỉnh đầu chọc một cái. Người thì biết cái mẹ gì, đừng có nói bậy. Đây là tình huống có điểm phức tạp đó, ta từ từ sẽ nói cho. Thì rất là phức tạp, bất quá chỉ là đàn ông thôi mà, ta hiểu. Ấy, ta hiểu mà. Người hiểu cái mẹ gì. Diệp Thiếu Dương thật là muốn đánh người, mạnh mẽ kéo Tứ Bảo ngồi xuống sofa, cùng hắn đơn giản nói lại một lần tình huống. Đương nhiên không có nói bí mật gia tộc của Diêu Mộng Khiết. Nói xong, ấn vai của Tứ Bảo. Người về vừa kịp lúc, ta đang lo thiếu sự giúp đỡ. Người ở đây, ta sẽ yên tâm hơn. Tứ Bảo ngơ ngác gật đầu, cùng Diêu Mộng Khiết chào hỏi. Cười cười đánh vào ngực Diệp Thiếu Dương. Nói thật hay đó, anh em đồng lòng tát biển đông cũng cạn. Cái gì mà vương giả ma cà rồng. Hay, đập chết mẹ nó đi là được rồi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, vừa định mở miệng, Tứ Bảo lại bồi thêm. Tiền thù lao, chia ta một nửa. Diệp Thiếu Dương dựng đứng lên. Diêu Mộng Khiết thấy hắn và Diệp Thiếu Dương xưng huynh gọi đệ, lại ăn mặc cả sa rách nát, nhìn giống như là cao tăng đắc đạo, lập tức nói. Cái này không cần, ta cũng trả thù lao cho ngươi giống như Thiếu Dương ca đi. Ấy, không được. Ta bản lĩnh không mạnh bằng hắn, làm trợ thủ cho hắn là được rồi. Cô trả ta bằng một nửa của hắn là cũng được. Tứ Bảo đứng lên. Thôi được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ê, tách ra mà nghỉ, ta đi trước. Ta ở dưới lầu, ngày mai qua. Diệp Thiếu Dương giữ hắn lại. Này, chỉ lo ngươi hỏi ta, ta còn chưa có hỏi ngươi. Ngươi đến đây làm gì? Tứ Bảo có điểm ngượng ngùng gãi đầu. Ta tới là vì Văn Văn, nàng không phải làm ở đây sao? Ta muốn cho nàng một cái kinh hỉ á. Mẹ kiếp, hóa ra là trọng sắc khinh bạn mà. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Thì ít nhất chứng minh là ta có sắc, nhưng trọng còn hơn là không có. Tứ Bảo nhảy dựng lên, vô số vỗ vỗ tay hành lễ đối với Diêu Mộng Khiết. Nữ thí chủ, ngày mai chúng ta gặp A Di Đà Phật. Nói rồi lại cười xấu xa, liếc trộm Diệp Thiếu Dương rồi đi ra ngoài cửa. Vị này là bạn tốt của ngươi? Diêu Mộng Khiết rụt rè hỏi Diệp Thiếu Dương. Là một con đồng đội đầu heo đó. Diệp Thiếu Dương đứng lên duỗi duỗi eo. Được rồi, ngày mai lại nói. Để ta tìm một người bồi cô ngủ. Tìm người? Hiện tại đã khuya rồi, làm sao mà tìm người? Sẽ đến liền đó. Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn của Qua Qua và Tranh Tử. Đợi một hồi thì thấy hai người xuất hiện ở trong một hắc động. Tranh Tử và Qua Qua nhảy ra, đột nhiên thấy Diêu Mộng Khiết, cả hai đều có điểm mơ hồ. Không có thời gian giải thích, tỷ tỷ này yêu cầu có người bên cạnh bảo hộ. Ta không có phương tiện bồi nàng, cho nên gọi các người đến bồi nàng đi ngủ đó. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ đầu Qua Qua. Ở dưới chơi chán chưa? Cũng chán, ta tính mấy ngày này sẽ trở về đó. Được rồi, đừng có đi đâu nữa, ở đây giúp ta đi. Nói xong quay lại với Diêu Mộng Khiết. Cô chọn ai? Diêu Mộng Khiết còn đang sững sờ nói. Hay là tiểu hài tử đi. Ê, ta không có thói quen ngủ cùng các cô nương bằng tuổi. Được rồi, Qua Qua, bồi tỷ tỷ vào nhà ngủ. Diệp Thiếu Dương nhấc Qua Qua lên ném vào phòng ngủ. Diêu Mộng Khiết đi vào, lúc quay đầu đóng cửa nhìn Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử. Hai người ở bên ngoài ngủ. Tranh Tử cười khúc khích đi lên ôm tay của Diệp Thiếu Dương. Hắn là lão đại, chúng ta còn cùng nhau tắm, đâu có sao đâu. Diêu Mộng Khiết thần sắc cổ quái nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa định giải thích, nàng đã đóng cửa lại, trừng mắt nhìn Tranh Tử. Cô nói bậy cái gì vậy? Tranh Tử cười rộ lên. Là ta cố ý để nàng đối với người hết hy vọng. Nếu như là Vũ Tình Tỷ hoặc là Tĩnh Như Tỷ, ta sẽ nhắm mắt mở. Nhưng là người khác, ta phải giúp cho Lãnh Ngọc Tẩu quản lý người. Cô cũng lắm chuyện thật đó. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Được rồi, không có chuyện gì nữa, cô đi về đi. Không cần, ta vừa mới lên, ta không muốn về. Tranh Tử chu mỏ làm nũng. Tùy cô, ta đi ngủ đây. Diệp Thiếu Dương đối với nàng từ trước đến nay cũng không có biện pháp, đi đến sofa ngồi xuống. Vừa muốn điều tức một hồi, kết quả Tranh Tử bật tivi ồn ào đến mức Diệp Thiếu Dương cũng không thể tĩnh tâm, dứt khoát nằm xuống ngủ. Vừa mới nằm thì đột nhiên cảm thấy trong ngực ấm ấm. Trợn mắt vừa nhìn là Tranh Tử nằm xuống dựa vào trên người mình xem tivi. Này, này, cô. Ở đây chỉ có một cái sofa, bằng không ta ngồi ở đâu? Tranh Tử lè lưỡi. Đối với ta thì người sợ gì lão đại. Nhưng mà cũng phải chú ý một chút. Diệp Thiếu Dương đôi tay gối sau đầu hướng nàng cười cười. Cô bây giờ đã có bạn trai, cùng ta quá thân cận không có hợp. Tranh Tử nhíu mày. Không mà, người là lão đại, loại tình cảm này không giống như tình yêu nam nữ. Ta biết người hiện tại không thương ta. Từ khi có Tiểu Cửu, người không thương ta nữa rồi. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Tranh Tử cúi người xuống, cơ hồ ghé vào trên người hắn hạ giọng. Lão đại, nói thật, người đối với Tiểu Cửu, mọi người đều suy đoán là người thích nàng á. Chương 1868, Vương Giả Hút Máu, phần 2. Hey, nói bậy cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn nàng. Các người không có việc gì, bát quái cái này làm gì? Tranh Tử cười hì hì. Sợ gì, thích cũng bình thường, Tiểu Cửu đẹp như vậy, lão đại người nói thật đi. Diệp Thiếu Dương bị nàng cuốn lấy không có cách nào, đứng dậy đến bên mặt đất mà ngủ, trải một tấm thảm nằm xuống cũng thoải mái. Tranh Tử xem hắn thật sự có lẽ là mệt mỏi, cũng không có quấy rầy, đi tắm rửa sau đó ngồi xem tivi. Sáng ngày hôm sau, Diêu Mộng Khiết rời khỏi giường gọi Diệp Thiếu Dương cùng đi nhà hàng buffet ăn sáng. Tranh Tử cả đêm xem tivi, tuy rằng không có mệt nhưng cũng thấy mỏi mỏi. Không cần Diệp Thiếu Dương đuổi, tự mình về âm ty nghỉ ngơi, còn Qua Qua thì ở lại. Ăn sáng không lâu xong, Tứ Bảo cũng đến, đi theo hắn có Vương Húc và Mã Thừa. Vì không muốn liên lụy quá nhiều người, Diệp Thiếu Dương không có nói cho Mã Thừa thân thế của Diêu Mộng Khiết. Mã Thừa cũng không hỏi nhiều, hẹn giữa trưa bọn họ sẽ cùng ăn cơm. Diệp Thiếu Dương cũng đồng ý, thế nhưng Diêu Mộng Khiết lại uyển chuyển từ chối, tỏ vẻ muốn cùng Diệp Thiếu Dương đàm luận chính sự. Mã Thừa cùng Diệp Thiếu Dương hàn huyên một hồi rồi cáo từ. Vương Húc Văn cũng trở về đi làm. Kim Tiên Sinh đã tìm người tiến hành dọn dẹp ở nhà, nhưng vì mùi máu tươi một chốc một lát cũng không thể tẩy hết, cho nên Diêu Mộng Khiết quyết định ở lại khách sạn vài ngày. Nàng cùng Diệp Thiếu Dương về phòng nói với hắn một tin khiếp sợ. Chiều nay nàng hẹn luật sư của gia tộc gặp mặt, trước tiên thảo luận một ít chi tiết trong di chúc, chuẩn bị tương lai sẽ ký kết. Ca ca của nàng, Vương Giả Ma Cà Rồng kia rất có thể cùng tới. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng. Các người gặp mà nói chuyện, hắn có động thủ không? Khẳng định là không. Chi tiết này phụ thân ta đã từng nghĩ tới, cho nên chúng ta trao cho luật sư quyền phủ quyết di chúc. Nếu như ca ca dám đối mặt với ta động thủ, hắn sẽ mất đi quyền thừa kế. Đồng thời, ta cũng không thể công khai động thủ với hắn. Hành động đấu tranh giữa chúng ta, hai bên chỉ có thể âm thầm tiến hành. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ. Vậy gặp mặt ở đâu? Địa điểm là ta quyết định. Nếu như tùy tiện chọn lựa, luật sư đi rồi, ta có khi cũng đã chết. Cho nên ta quyết định lấy chỗ này tiếp bọn họ. Người cảm thấy thế nào? Vậy không gặp mặt không được sao? Diệp Thiếu Dương nói. Diêu Mộng Khiết đáp. Đương nhiên là không. Luật sư đến thảo luận một chút vấn đề với hai bên. Như vậy ở ngày sinh nhật của ta mới có thể bình thường ký hợp đồng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Chính mình kỳ thật cũng muốn gặp mặt cái tên thân Vương Ma Cà Rồng này. Tuy rằng toàn bộ hành trình có luật sư, có lẽ sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy lo trước khỏi họa sau. Vì vậy ở trong phòng tỉ mỉ bố trí một phen, thiết trí rất nhiều phong ấn cùng kết giới, đảm bảo loại bỏ cửa phòng ra thì các loại cửa ra vào khác như cửa sổ sẽ không có tà vật nào tùy tiện xông vào. Diệp Thiếu Dương gọi Tứ Bảo cùng nhau bảo hộ Diêu Mộng Khiết. Trong thời gian chờ luật sư, Diệp Thiếu Dương dặn Tứ Bảo đoạn thời gian ở Tây Vực, trên thực tế hắn cũng trải qua chuyện đặc biệt gì. Chính là ở nơi đi xem tượng Đại Phật, thuận tiện tìm địa phương tu luyện La Hán Kim Thân, đợi đến khi tiền trên người đều tiêu hết mới không thể không trở về. Này, người vợ Hương Vương Húc Văn thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Nói không tốt lắm, nàng đối với thân phận của ta có điểm băn khoăn. Cuối cùng thì ta vẫn là hòa thượng. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói. Người á, vẫn còn nhớ mình là hòa thượng cơ. Tứ Bảo gãi đầu. Ta không làm hòa thượng thì cũng không sao. Nếu như nàng muốn cùng ta ở bên nhau, ta cùng lắm thì vì nàng mà hoàn tục, không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương đáp. Chuyện này người nghĩ cũng không đúng đâu. Bằng cái gì mà yêu cầu người ta tỏ thái độ trước? Đối với người, nếu như người thích nàng thì hoàn tục đi rồi tìm nàng. Ta đây nếu như mà hoàn tục, kết quả theo đuổi đến nàng hòa thượng cũng không làm được. Lúc ấy sư thúc có thể một lần nữa thu ta mới là lạ đó. Diệp Thiếu Dương cả giận. Có được hay không, người phải thử xem mới biết. Không thử làm sao mà ngồi để mà tính. Người vì nàng hoàn tục, dùng ngữ khí cũng đều không có, còn nói cái gì mà thích nàng vô cùng. Tứ Bảo nghe xong suy tư gì đó, theo sau gật đầu. Người nói cũng có đạo lý đó. Sau đó vỗ vai Diệp Thiếu Dương. Trách không được, nhiều muội tử thích ngươi như vậy. Người quả nhiên là đúng có chất đó. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm ngạo mạn. Đó là bởi vì đại ca ngươi có giá trị đó. Diêu Mộng Khiết ở một bên cười cười. Hai tiếng sau, Kim Tiên Sinh gọi điện tới. Diêu Mộng Khiết nghe máy bảo hắn dẫn người lại đây. Sau đó có chút khẩn trương nói với Diệp Thiếu Dương. Ca ca ta đã tới. Vương giả Ma Cà Rồng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, từ trong ba lô lấy ra một quả tiểu hào ngọc tiết, cắt đầu ngón tay, tích một giọt máu ở bên trong lỗ thủng, sau đó dùng tơ hồng sâu treo lên cổ của Diêu Mộng Khiết. Hoạt tính của máu thiên sư có thể bảo trì 2 giờ, trong vòng 2 giờ sẽ không có bất luận tà vật gì có thể đem hồn phách của nàng đi. Ca ca của nàng sẽ không công khai xuống tay đối với nàng, nhưng cũng không đảm bảo là sẽ không dùng ám chiêu. Rốt cuộc luật sư kia cũng là một người bình thường, sử dụng một chút thủ đoạn mịt mờ của tà vật thì người bình thường cũng nhìn không nổi. Đúng rồi, luật sư biết thân phận Ma Cà Rồng của ca ca cô không? Tứ Bảo nghĩ đến vấn đề này hỏi. Đương nhiên là không biết, đây là bí mật cao nhất của gia tộc, dù là chấp pháp quan của gia tộc khẳng định cũng không biết. Diêu Mộng Khiết cầm tay của Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Đã lâu chưa gặp hắn, ta có chút khẩn trương. Đừng sợ, hắn không dám ra tay ở đây đâu. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay nàng, truyền sự an ủi, sau đó buông ra. Ở ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó như là tiếng chuông cửa. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tứ Bảo, hai người ngộ ý gật đầu, cùng nhau theo Diêu Mộng Khiết đi ra mở cửa. Kim Tiên Sinh đứng ở ngoài, theo sau có hai người, một cao, một thấp. Hai nam tử đều do Kim Tiên Sinh dẫn đến. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo dừng ở trên người hai người đàn ông, vóc dáng thấp, độ 40 tuổi, đầu hói, nhìn qua cũng thân sĩ, bất quá cũng không có gì đặc biệt. Ánh mắt hai người lập tức bị người vóc dáng cao hấp dẫn. Nếu như chỉ dùng một chữ để hình dung, đó chính là soái. Nam tử này phải cao đến độ 1m85, độ 20 tuổi, đầu tóc vàng buộc đằng sau, cái cằm tiêm kiều, mũi cao thẳng, đôi mắt màu xanh hiển lộ ra quang mang thâm thúy, thân mặc một bộ vest màu trắng, khóe miệng ngậm như là có như là không mà mỉm cười, toàn thân lộ ra khí chất cao quý, chỉ là ánh mắt lại có một chút âm lãnh, làm cho người ta cảm giác không dám tới gần. Diệp Thiếu Dương đã từng gặp qua mấy soái ca, soái nhất đương nhiên là Đạo Phong, Nam Cung Ảnh cũng thuộc dạng đẹp trai tuấn tú, còn có Lăng Vũ Hiên, người lúc trước bị mình dẫm ở dưới chân, đều là những soái ca số 1, số 2. Đương nhiên còn có cả mình, cũng không cần phải nhắc. Chương 1869, đêm đi Linh Sơn, phần 1. Diệp Thiếu Dương cảm thấy người thanh niên ở trước mặt, trên phương diện đẹp trai thì tuyệt đối có thể cùng mình ganh đua cao thấp. Ấy tựa hồ, có vẻ là so với mình còn muốn soái hơn một chút. Chẳng lẽ vị này là ca ca của Diêu Mộng Khiết, một vương tử cuối cùng trong vương triều Bốc Bôn của nước Pháp, đồng thời cũng là vương giả Ma Cà Rồng. Bếp Nam, dạo này ông khỏe không? Diêu Mộng Khiết thân thiết đi tới người có vóc dáng thấp, dùng tiếng Pháp thăm hỏi. Ấy, nhìn thấy cô khỏe, công chúa. Nam tử hôn mu bàn tay của Diêu Mộng Khiết. Sau đó Diêu Mộng Khiết cùng nam tử tây trang màu trắng bốn mắt nhìn nhau. Ngươi rốt cuộc cũng tới, ta chờ ngươi đã lâu. Nam tử mỉm cười, một từ hai nghĩa mà nói. Hai người ôm nhau một cái, sau đó tách ra. Diêu Mộng Khiết giới thiệu hai bên, bởi vì luật sư Béc Na không có biết nói tiếng Trung, cho nên nàng cũng truyền đạt ý hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương tiến lên bắt tay vương giả Ma Cà Rồng, mang theo bao tay trắng, hắn nhẹ nhàng nắm một chút. Hai người có rất có thâm ý, nhìn chằm chằm đối phương một hồi. Thật là cao hứng khi được biết người, Diệp tiên sinh. Vương giả Ma Cà Rồng có thể nói tiếng Trung, điểm này làm cho Diệp Thiếu Dương có chút giật mình. Diệp Mộng Khiết gọi Kim tiên sinh rót rượu vang đỏ, nói với Diệp Thiếu Dương, bọn họ dùng tiếng Pháp đàm luận hòa ước một ít chi tiết. Diệp Thiếu Dương cũng không cần để ý đến điểm này. Diệp Thiếu Dương đối với chi tiết hợp đồng vốn dĩ cũng không có gì hứng thú, để cho bọn họ cứ tự nhiên. Chính mình cùng Tứ Bảo đứng ở phía sau Tạ Vũ Tình, đảm bảo an toàn cho nàng, một bên quan sát nam tử đẹp trai kia. Diệp Thiếu Dương vận dụng pháp lực cảm giác nhưng không cảm nhận được gì đặc biệt, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm giác trên người hắn ẩn giấu một cỗ lực lượng thần bí. Linh cơ vừa động, thừa dịp ba người bọn họ nói chuyện liền mở ra thiên nhãn. Nam tử đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Diệp Thiếu Dương đối diện, một lực lượng vô hình từ trong mắt phun ra hướng Diệp Thiếu Dương đánh úp. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, vốn dĩ chỉ là dùng thiên nhãn cảm giác một chút, kết quả đối phương đột nhiên vận dụng thần niệm chi lực, lập tức cũng không chút nào tránh lui mà thi triển ra thiên nhãn quang cùng lực lượng thần bí kia đấu nhau va chạm. Hai người trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, đều là thập phần khắc chế, không dám làm sóng lực lan ra, không để cho luật sư Béc Na nhận thấy dị thường, chỉ là trong tầm mắt tiến hành đối kháng nhau. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được áp lực cường đại, trên trán bắt đầu có mồ hôi chảy ra. Nam tử vì đang ngồi hoàn toàn không có gì biến hóa, bất quá một bàn tay ấn ở trên bàn cũng hơi run rẩy. Rốt cuộc run rẩy này bị luật sư Béc Na đang dùng máy tính cảm nhận được, quay đầu liếc hắn hồ nghi hỏi: người có nơi nào không có khỏe sao? Diệp Thiếu Dương cùng nam tử thu tay lại, nam tử nhẹ nhàng thở phào lắc đầu. Diệp Thiếu Dương cảm giác thân thể có điểm hư thoát, cố gắng dùng sức trụ vững. Nam tử ngẩng đầu, ánh mắt chứa đựng đầy thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng cười. Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, bất quá từ sâu trong nội tâm thần chấn động khó nói. Nói chuyện tiến hành tổng cộng chưa được nửa giờ thì kết thúc, nam tử đứng dậy cáo từ. Luật sư Béc Na và siêu Diêu Mộng Khiết cũng đứng dậy tạm biệt. Catherine, lúc đó chúng ta sẽ đến đó, nam tử chậm rãi nói. Diêu Mộng Khiết cười cười: ta xin đợi ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe nam tử nói phải đi, lập tức tỏ vẻ muốn đưa hắn ra ngoài, để lại Tứ Bảo bảo vệ Diêu Mộng Khiết, còn mình đi theo sau nam tử ra cửa. Thang máy ở hành lang đối diện với cửa chính, nhưng nam tử kia cũng không đi, mà dọc theo bên trái hành lang chậm gì gì bước. Diệp Thiếu Dương theo đằng sau, hai người một trước một sau đều không nói, vẫn luôn đi đến cuối hành lang. Bên ngoài là một ban công để ngắm cảnh. Nam tử từ từ mở cửa, đứng trước lan can. Diệp Thiếu Dương đi qua, không nhịn được, mở miệng hỏi: người không phải nghĩ định đánh nhau với ta một trận ở đây đấy chứ? Nam tử quay người, ánh mắt màu xanh nước biển sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm, khóe miệng mở một nụ cười khinh miệt mà Diệp Thiếu Dương vốn ghét nhất, nhàn nhạt nói: người không phải là đối thủ của ta. Diệp Thiếu Dương nhún vai: không đánh làm sao biết. Nam tử không dây dưa vấn đề này, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn: người vì sao lại muốn giúp Catherine? Ta là vệ sĩ đó. Nàng cho người bao nhiêu, nếu như người đồng ý, ta sẽ cho người gấp đôi. Diệp Thiếu Dương nhún vai: người biết, giống loài người như ta, có một số việc không bao giờ làm vì tiền. Nam tử cười nói: người muốn nàng, dùng tiếng Trung Quốc các người mà nói, hẳn là gọi là phò mã sao? Con mẹ nó, đừng nghĩ nhiều như thế. Đó chính là vì chính nghĩa trong mắt người Trung Quốc các ngươi, hoặc là đạo nghĩa cái gì đó hả? Cũng không khác nhau lắm. Diệp Thiếu Dương kỳ thật không muốn cùng hắn nói nhiều, chỉ là đi theo giám thị hắn, không để hắn làm ra sự tình gì ngoài dự đoán. Đây chính là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nam tử lặng lặng nhìn hắn nói. Sao không nói gì? Diệp Thiếu Dương tạm dừng một chút, lắc đầu. Tay trái nam tử nắm chặt, đặt ở trên miệng, suy nghĩ một hồi rồi nói. Ta chưa có nói rõ ngươi có lý do gì muốn giúp nàng. Có lẽ là vì nàng tìm ngươi trước. Bất quá đối với ta và nói thì cũng như nhau thôi. Còn có thời gian 20 ngày. 20 ngày rất dài đó. Dù sao ta chờ ngươi là được. Tùy thời xin đợi. Nam tử không nói gì nữa, nhảy qua rào chắn, trực tiếp nhảy xuống dưới. Diệp Thiếu Dương đi qua, khi thấy thân ảnh của hắn sắp rơi xuống đến độ cao của tầng 5, tầng 6 gì đó, thì từ nơi nào bay tới một đám huyết điểu, đỡ được hắn, nâng hắn bay ra xa, rất nhanh biến mất khỏi tầm nhìn. Còn mẹ nó, cái thằng mất dạy này thật là ra oai mà. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm tự nói, cảm thấy trên phương diện này thì hắn thật sự giống như Đạo Phong, còn không khỏi gợi lên cảm nghĩ chính mình lúc nãy ngẫu nhiên chơi một phen lăng không nhảy lầu. Bất quá lại nghĩ đó chỉ là bắt chước người ta, tức khắc cũng không còn gì hứng thú. Trở lại trong phòng, luật sư Bergna đã đi, Diêu Mộng Khiết cùng Tứ Bảo đang ngồi. Tứ Bảo lập tức hỏi dò hắn đi đâu. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói lại một lần. Tứ Bảo nghe xong lập tức chất vấn hắn, vì sao không cùng nam tử kia đánh một trận. Tiến lên một bước kiểm tra thực lực của hắn. Không cần thử đâu, vừa mới ở đây ta dùng thiên nhãn quang đã có kết quả rồi. Diệp Thiếu Dương đem chuyện rằng co hồi nãy nói lại. Diêu Mộng Khiết nghe xong nhíu mày. Nghe ngươi hình dung không phải là cân tài cân sức hay sao? Diệp Thiếu Dương cười khổ. Thứ ta dùng là thiên nhãn quang, dưới tình huống không động thủ thì thật sự xem như là thủ đoạn mạnh nhất, có thể trong nháy mắt hạ gục tà vật. Nhưng mà cùng hắn đối đầu như vậy cũng mới chỉ là cân tài ngang sức. Có thể thấy thực lực của ta so với hắn kém hơn một chút đó. Tuy rằng trước đó hắn đã từng suy luận thực lực của mình phòng chừng cũng không cả bằng Trao Thân Vương, so với ca ca của Diêu Mộng Khiết khẳng định là kém xa. Nhưng dù sao cũng chỉ là suy luận, hôm nay thật sự đánh một trận mới xác định kết quả này. Chương 1870, đêm đi Linh Sơn, phần 2. Nhớ đến tuổi của đối phương cũng không khác biệt lắm với tuổi của mình, so với mình còn lợi hại hơn, Diệp Thiếu Dương trong lòng có điểm khó chịu. Diêu Mộng Khiết cũng rất thông minh, nhìn ra nội tâm của hắn, cười an ủi. Thiếu Dương ca, đừng nghĩ nhiều. Beda là vương giả Ma Cà Rồng, ở toàn bộ châu Âu không sai biệt lắm là có thực lực mạnh nhất. Hơn nữa pháp lực của hắn đại bộ phận dựa vào huyết tế, nói cách khác là thân phận mang cho hắn ưu thế, không phải tự thân hắn nỗ lực. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Huyết tế là có ý tứ gì? Ma Cà Rồng ở toàn bộ châu Âu đều là tà vật ở đẳng cấp cao nhất, có thể khống chế sinh tử của tà vật bình thường khác, ví dụ như người sói, zombie, rơi máu. Các loại tà vật ở địa phương nào thì sẽ trực thuộc gia tộc chiếm lĩnh địa phương đó. Gia tộc Ma Cà Rồng một khi đã tuyển định được lãnh chúa thì sẽ tận lực bồi dưỡng, huyết tế là ắt không thể thiếu. Mỗi một gia tộc tà vật ở cấp dưới mỗi năm đều phải cung phụng ra số lượng đồng loại nhất định. Số này sẽ bị Ma Cà Rồng gia tộc dùng phương thức đặc thù xử tử, cử hành hiến tế, làm linh lực của chúng nó dung nhập vào trong máu, sau đó được lãnh chúa uống hết. Qua tu luyện có thể trực tiếp gia tăng tu vi. Ca ca của nàng chủ yếu dựa vào cái này mà vương giả, mà Diệp Thiếu Dương dựa vào tu luyện tích lũy có thể có pháp lực như ngày hôm nay đã rất khó, không tất yếu phải so sánh với kẻ được cung cấp nuôi dưỡng ra như hắn. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời thiện chí an ủi của nàng, trong lòng xác thực trấn an hơn. Từ xưa đến nay, pháp sư cũng tốt, tà vật cũng được, chỉ cần là tu luyện tà thuật thì tốc độ tăng tu vi bao giờ cũng nhanh hơn tu luyện pháp thuật chính đạo. Xem ra ở Tây Phương cũng giống như vậy. Diệp Thiếu Dương chính mình phân tích một chút, vừa rồi canh cánh ở trong lòng, trên thực tế đem hắn trở thành nhân loại pháp sư mà so sánh 20 tuổi có được thân tu vi không thể tưởng tượng được, đích xác khiến người ta đố kỵ. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, hắn cũng bất quá là một loại tà vật mang hình dáng con người mà thôi, cùng những loại tà vật mình đã gặp trước đó như là tu la quỷ mẫu, thượng cổ tà thần thì cũng chẳng khác mẹ gì nhau. Bố không thèm chấp. Như vậy mà tưởng tượng xác thật có điểm thoải mái hơn. Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tự tay đánh bại ma cà rồng nhìn gần như là hoàn mỹ này. Cái gì không nói, ai bảo hắn lớn lên soái khí như vậy, dám đẹp trai hơn cả bố mình luôn. Này, ma cà rồng ở phương Tây có địa vị cao như vậy sao? Tứ Bảo nghe xong Diêu Mộng Khiết nói cũng kinh ngạc. Diêu Mộng Khiết đáp, đúng vậy, ma cà rồng là chú tể của tất cả tà vật. Bất quá tà vật có đặc thù hình thái, chúng ta không tính. Tứ Bảo lập tức truy vấn xem là đặc thù hình thái là gì. Ví dụ như Abaddon, Medusa đều là tà vật có đặc thù hình thái, cơ hồ là những tồn tại từ trong truyền thuyết. Ma cà rồng tuyệt đối không dám chọc họ. Ma cà rồng chỉ tự xưng là cao quý, khinh thường những tà vật từ địa ngục. Kỳ thật trong truyền thuyết ở phương Tây, chúa tể địa ngục, hết thảy của các tà vật là Lucifer đại đế. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo nghe nàng nói, cảm giác như là chuyện của một thế giới khác, nghe được thực sự cũng hứng thú. Bảo nàng nói tiếp. Lucifer đại đế trong truyền thuyết là một thiên thần sa đọa trong các môn đồ của Giê-xu, đã từng bị giam giữ trong địa ngục, sau này trốn thoát, luôn tồn tại ở trong rừng rậm hoặc trên cánh đồng tuyết, thiên biến vạn hóa, không ai biết bản tôn của nó đến tột cùng là hình dáng gì. Nó cũng không có làm chuyện xấu, nhưng nếu như có tà vật to gan xâm phạm lãnh địa của nó, thì đến ngay cả một gia tộc ma cà rồng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nói đến đây, Diêu Mộng Khiết cười buông tay. Xem các ngươi nghe hết sức chăm chú, kỳ thật chuyện đó gần như chỉ là truyền thuyết, hơn nữa ta cũng chỉ biết có nhiêu đó. Diệp Thiếu Dương kết thúc suy nghĩ miên man trong đầu, cùng Tứ Bảo nhìn nhau cười. Xem ra thế giới thần quái của phương Tây cũng rất là thú vị đó, chỉ là chúng ta biết ít quá. Diêu Mộng Khiết đáp, là rất thú vị. Châu Âu cũng có rất nhiều vu sư, thông linh sư, thậm chí các tổ chức tôn giáo cũng có, hoạt động ẩn giấu như người thường, không ngừng tiến hành bắt quỷ hàng yêu như ở Trung Quốc. Đây cũng là một thế giới khổng lồ, bất quá bị che giấu tốt, cho nên người thường đối với bọn họ không có chú ý. Diệp Thiếu Dương liền ngẩng lên, giống như ở trong thế giới của Harry Potter sao? Diêu Mộng Khiết gật đầu. Thế giới ma pháp trong Harry Potter kỳ thực là lấy phiên bản từ hiện thực. Ba người nói chuyện rất nhiều, sau đó Lâm Tam Sinh từ bên ngoài du đãng cũng quay về, mang theo Qua Qua. Qua Qua canh giữ bên cạnh Diêu Mộng Khiết một đêm. Ngày hôm sau, nàng rời giường, nó liền cùng Lâm Tam Sinh đi chơi. Diệp Thiếu Dương kỳ thật biết Lâm Tam Sinh đi đâu. Thiếu Dương, đêm nay đi Thanh Minh Giới phải không? Sau khi gặp mặt, Lâm Tam Sinh lập tức hỏi. Diệp Thiếu Dương mới bừng tỉnh nhớ đến điểm này, trong lòng cũng có điểm khó xử. Tìm kiếm Thanh Ngưu cũng là chuyện hàng đầu của Đạo Phong. Điểm này từ việc Đạo Phong mỗi đêm đều đến đây tìm mình cũng có thể nhìn ra. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương cũng không dám chậm trễ. Nhưng trước mắt mình còn đang bảo hộ Diêu Mộng Khiết, hai việc thật sự là có điểm rối loạn. Lâm Tam Sinh, Qua Qua còn có Tứ Bảo, thực lực đều không yếu, nhưng đối phương thật sự quá cường đại. Chính mình nếu như đi Thanh Minh Giới sẽ không yên tâm. Hơn nữa Diêu Mộng Khiết bọn họ vốn là nam nữ, cũng không quá quen thuộc lẫn nhau, cũng không có cách làm cho bọn họ bảo hộ bên cạnh. Thực lực của một mình Qua Qua cũng là hữu hạn. Cẩn thận mà nghĩ, Diệp Thiếu Dương nghĩ ra biện pháp, gọi điện cho Trương Tiểu Nhị, bảo nàng mang theo Diệp Tiểu Manh cùng lại đây. Hai người thực lực tuy không mạnh nhưng đều là nữ sinh, có thể bất kỳ lúc nào đi theo bên cạnh Diêu Mộng Khiết. Vạn nhất gặp được tình huống quỷ dị nguy cấp, chỉ cần tranh thủ cơ hội gọi đồng bọn. Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh mỗi ngày ở nhà tu luyện, chính bản thân đang tẻ nhạt nhàm chán, nhận được điện thoại của Diệp Thiếu Dương lập tức hưng phấn chạy tới. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói lại tình huống cùng các nàng. Các nàng lo không gặp được thần quái sự kiện, một thân sở học không có chỗ mà thi triển, tự nhiên thập phần vui vẻ đồng ý. Tuổi của Diêu Mộng Khiết cùng các nàng cũng không khác nhau lắm, hơn nữa lúc trước Chu Tĩnh Như mời khách từng cùng nhau ăn nhậu chơi bời, cho nên rất nhanh quen thuộc. Nếu như tất cả mọi người đều tới, không bằng buổi tối cùng nhau ăn cơm. Mã Thừa đã có lời mời, cho hắn cơ hội. Tứ Bảo đề nghị. Diệp Thiếu Dương biết hắn tâm địa gian xảo, đáp ứng Tứ Bảo lập tức đi tìm Vương Húc Văn. Diệp Thiếu Dương lại gọi điện cho Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như cùng với Lão Quách, dứt khoát tụ tập tất cả mọi người, tổ chức náo nhiệt một chút. Mã Thừa an bài ở dưới phòng ăn Trung Quốc dưới lầu một bàn phong phú yến hội, đại bộ phận thành viên nhân loại của Liên Minh Bắt Quỷ đều tham gia. Trương Tiểu Nhị đề nghị thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ đeo thẻ cùng ngồi ăn cơm. Cảnh tượng này khiến cho Mã Thừa thập phần hâm mộ. Biết được thẻ đeo ngực là do Lão Quách chế tác, Mã Thừa nói mình cũng nhất định phải có một cái. Lão Quách khó xử, muốn đập chết cái thằng Mã Thừa này. Cuối cùng thành công dụ hoặc Mã Thừa dùng mấy vạn trả giá một cái. Đúng là cái lão mất dạy, chỗ nào cũng làm ăn được. Chương 1871, Lê Sơn Lão Mẫu, phần 1. Các ngươi là một tổ chức, nhưng mà nghề nghiệp không có giống nhau. Dương Mộng Khiết nhìn mọi người xung quanh, đưa ra nghi vấn. Lão Quách hăng hắc cười. Ây, là vì mỗi người có một công việc khác, cho nên phân công cũng khác. Ai cũng có sở trường riêng mới có thể hợp lại thành tổ chức à. Qua Qua khoe khoang nói. Kỳ thật chúng ta còn một tổ chức nữa, gọi là Âm Dương Ti, đều là những quỷ yêu ở Âm Ti làm quan đó. Còn có một tổ chức huynh đệ gọi là Phong Chi Cốc. Diệp Thiếu Dương gõ một cái lên đầu đó, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Diêu Mộng Khiết cũng không tiện hỏi nhiều, nhìn qua cả đám. Liên Minh Bắt Quỷ của các ngươi đều ở đây sao? Ta nói là thành viên nhân loại á. Tứ Bảo nhìn quanh, còn thiếu Ngô Gia Vĩ, hắn cũng là người trong Liên Minh Bắt Quỷ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhớ đến Ngô Gia Vĩ, lại nghĩ tới huynh đệ Ngô Gia Đạo, trong lòng có điểm buồn bã. Chủ Tĩnh Như đáp, còn có Lãnh Ngọc nữa. Tuyết Kỳ nói, đúng rồi, Lãnh Ngọc mới là người ít xuất hiện nhất. Tạ Vũ Tình dưới chân đá một cái vào đầu gối của nàng, bảo nàng đừng có nhiều lời. Diệp Thiếu Dương mỉm cười do dự, có nên công bố hôn sự của mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc hay không? Nghĩ lại quyết định tạm thời vẫn cứ giữ kín vậy. Trong bữa tiệc, Tạ Vũ Tình nói với Diệp Thiếu Dương đã tìm được nơi xuất phát của thi thể bị Ma Cà Rồng khống chế, đều là đến từ khu vực xung quanh, đại bộ phận là trong các nghĩa trang ở trên núi, còn có nhà xác của bệnh viện. Lúc ấy bệnh viện mất điện, nhân viên của nhà xác sợ đến ngất xỉu, thi thể đều mất tích. Tạ Vũ Tình tỏ vẻ chuyện ở nhà xác bệnh viện gây chấn động rất lớn. Hiện tại cảnh sát đã phong tỏa, nhưng bởi vì có rất nhiều thi thể bị hóa khô hoặc biến thành xương khô, cho nên chuyện xử lý tiếp theo sẽ tương đối phiền toái. Chỉ có chậm rãi mà giải quyết vậy. Không cần nghĩ cũng biết chuyện này cảnh sát xử lý sẽ có bao nhiêu là phiền toái. Bất quá cái này cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của Diệp Thiếu Dương. Trên thực tế, tìm được lai lịch thi thể đối với hắn mà nói cũng không có trợ giúp quá lớn, bởi vì rốt cuộc hắn đã biết rõ thân phận của kẻ đứng đằng sau màn. Tạ Vũ Tình nói, Thiếu Dương, ta có một chủ ý, ngươi tham khảo một chút. Nếu như ngươi bị động canh gác như vậy thì vĩnh viễn là ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Hiện tại ngươi có nghĩ đến chủ động tìm hắn hay không, sau đó tiến hành bao vây tiêu trừ? Bao vây tiêu trừ à? Tạ Vũ Tình nhún vai. Hoặc là đem bọn họ khống chế, tóm lại là làm cho bọn chúng không có cơ hội gây thương tổn đến Diêu tiểu thư. Chờ đến lúc ký kết bản giao ước xong, gạo sống nấu thành cơm chín, bọn họ không phải là liền không thể làm gì được hay sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, vì vậy nhờ nàng đi điều tra. Tạ Vũ Tình bèn tìm Diêu Mộng Khiết để cung cấp thêm tư liệu kỹ càng tỉ mỉ. Tuy Diêu Mộng Khiết cảm thấy biện pháp này không đáng quá đáng tin cậy, nhưng vẫn phối hợp đem tất cả những hiểu biết của mình nói với nàng. Cơm nước xong xuôi, Chu Tĩnh Như đi nghe được một cuộc điện thoại nói cho Diệp Thiếu Dương công ty có chút việc cần mình phải đi tự đi xử lý. Tạ Vũ Tình cùng Lão Quách cũng phải đi, tất cả cùng nhau tan cuộc. Diệp Thiếu Dương tìm Mã Thừa, hy vọng hắn có thể chú ý gian phòng của mình, không để có Ma Cà Rồng hoặc tà vật khác trà trộn, tùy thời điểm mà hướng tay tới Diêu Mộng Khiết. Mã Thừa suy nghĩ một chút, hỏi Vương Húc Văn, mấy phòng khác ở trong tầng này có khách hay không, hay là khách nhân đã đặt trước? Vương Húc Văn gật gật đầu, để tôi kiểm tra một chút. Trà đi, chờ khách nhân đi rồi tất cả các phòng đó đều không cho người thuê nữa. Tứ Bảo dọn lên ở, còn các phòng khác các người muốn ở thì ở, không ở thì để không, dù sao không cho bọn họ bất kỳ cơ hội gì cả. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt,

là Mao Sơn trưởng giáo ở nhân gian. Hai vị này là bằng hữu của hắn. Một người là thủ tịch đệ tử của Ngũ Đài Sơn, một người là... Tại hạ là chủ của Bạch Vân Thành ở Phong Chi Cốc. Tiểu Mã ôm quyền nói: trên giang hồ vẫn thương yêu gọi ta là Mã gia, không cho ta mặt mũi thì gọi là Tiểu Mã cũng được à. Hai người cứ nhìn hắn, sau đó lại nhìn nhau. Một đệ tử có chút ngạo nghễ chất vấn A Tử: ba người bọn họ cùng các ngươi Thanh Khâu Sơn có quan hệ gì? Vì sao lại đưa bọn họ tới? A Tử nghe ngữ khí này thì có điểm khó chịu, tức giận nói: ngươi đừng có giả bộ hồ đồ. Ai không biết Diệp Thiên Sư là chủ nhân của chúng ta? Bọn họ không có biết đường, ta dẫn bọn họ thì sao? Hai người bị nàng nói đến không còn gì để nói, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương trách mắng: tới Linh Sơn có chuyện gì? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, A Tử đã nói: nói với một thủ vệ như ngươi làm gì? Đi thông báo với Thánh Mẫu đi. Một đệ tử đáp: Thánh Mẫu không gặp người lạ, ngươi chờ đã. Có hay không thì do ngươi định đoạt à? Bọn họ là vì chính sự mà đến, vạn nhất chậm trễ chính sự, đến lúc đó Thánh Mẫu trách tội xuống, ngươi gánh vác được không? Hai đệ tử nghĩ cũng phải, dù sao thông báo một chút cũng không bị trách tội, còn thấy hay không thì phải xem Thánh Mẫu quyết đoán. Lập tức ngữ khí kiêu ngạo bảo bọn họ chờ, sau đó đi vào thông báo. Ba người đứng nhìn lên trên đỉnh núi, mơ hồ một mảnh, không biết cái vị Thánh Mẫu này sẽ đến mức độ như thế nào đây. Hết tập 257. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.